Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, cho ngươi hai lựa chọn. Kỳ gia thư từ hôn chỉ có thể một chữ hình dung. Kéo, thư từ hôn phía trên là nói như vậy. Kỳ gia nhiều năm qua không so đo cô gia, gia đạo sa sút, không so đo cô Phi Yến năng lực thường thường, chỉ có thể làm dược nô dược nữ, càng không so đo Lưu Ngôn phỉ ngữ. Thế tục ánh mắt, thủ vững, cưới khế sau khi còn không ngừng đưa cho dư cô gia đủ loại trợ giúp. Mà Kỳ Úp, bản nhân, cũng thường xuyên thăm viếng, quan tâm cô Phi Yến, mà cô Phi Yến tự biết không xứng với Kỳ Úp, một mực lòng dạ cảm ơn, không muốn cầu Kỳ Úp tuân thủ hứa hẹn cưới. Lần này, bởi vì ngự dược phòng điều động nhiệm vụ, dẫn tới hiểu lầm, rước lấy nhàn thoại ảnh hưởng tới Kỳ Úp, nàng càng thêm lòng dạ ấy nấy, chủ động nhắc tới muốn Kỳ Úp đến từ hôn. Kỳ Úp ứng nàng yêu cầu, nhớ tới nhiều năm phân tình, nguyện dành cho một bút bồi thường. Cô Phi Yến xem hết một chữ cuối cùng, rốt cuộc hiểu rõ nhất quán thích sĩ diện. Kỳ thiếu tướng quân tại sao ở lời đồn như vậy chứa tình huống dưới còn dám tới từ hôn? Nguyên lai, hắn không chỉ có nghĩ từ hôn, còn muốn mượn từ hôn cơ hội này, giúp nàng thanh lọc lời đồn, giúp mình bỏ nón xanh, vãn hồi tôn nghiêm. Bản tính này đánh đến chân thực vang. Chỉ là cái này thư từ hôn mỗi một chữ đều là quang minh chính đại dẫm nói xấu nàng đến nâng chính hắn, không khỏi khinh người quá đáng đi. Cô Phi Yến dùng sức đem thư từ hôn khép lại, lạnh lùng nói, loại này thư từ hôn ta không nhận. Nghe lời này, Kỳ Úp vốn nên giận, nhưng hắn lại vô hình có loại như chút được gánh nặng cảm giác. Ngươi quả nhiên là giả bộ, ta cũng thiếu chút liền tin tưởng nàng tự biết mình. Nguyên lai, đại đội Kỳ Phức Phương đều cảm thấy mặt mũi vãn hồi rất nhiều. Nàng chỉ cao, khí dương nhìn xem cô Phi Yến, hỏi nói, chậc chậc chậc, nguyên lai là dục cầm. Cố Túng bỉ ổi cho xiếc, cô Phi Yến, dứt khoát một chút a, ngươi muốn như thế, nào mới bằng lòng từ hôn? Ngươi muốn bao nhiêu tiền? 3000 kim, đủ sao? Cô Phi Yến lánh mắt còn cao hơn nàng ngạo, lạnh lùng nói, làm phiền các ngươi, biết rõ ràng, bản tiểu thư chỉ đáp ứng từ hôn, cũng không có đáp ứng các ngươi, cầm loại này thư từ hôn đến từ hôn. Các ngươi tất nhiên nghĩ như vậy bàn điều kiện, vậy thật tốt, bản tiểu thư cho hai người các ngươi lựa chọn. Kỳ Úp khinh thường hừ nhẹ, nói nghe một chút. Cô Phi Yến nói, hoặc là bản tiểu thư cùng ngươi cùng một chỗ đối ngoại tuyên bố chúng ta hôn ước vô điều kiện giải trừ, thị phi mặc cho thế nhân bình luận đi, hoặc là bản tiểu thư phía trên các ngươi Kỳ gia đi lui ngươi cưới thư từ hôn bản tiểu thư lưu không, một dạng mặc cho thế nhân bình luận. Cái này vừa nói, đừng nói Kỳ Úp, một bên đám người cũng đều bị chấn nhiếp, trợn mắt há hốc mồm. Vô điều kiện giải trừ hôn ước, nam lui nữ cưới, nữ lui nam cưới, đây hoàn toàn liền là ba việc sự tình. Cô Phi Yến thanh lãnh ánh mắt thẳng bước vào Kỳ Úp cặp kia chấn kinh trong mắt, chờ lấy hắn trả lời. Nàng buổi tối hôm nay có thể đáp ứng hắn vô điều kiện từ hôn, kỳ thật đã là phi thường thu liễm tính tình, phi thường bớt chuyện. Phải biết, bị từ hôn đối với một nữ nhân tới nói là thiên đại sỉ nhục, là cả một đời đều xóa không mất điểm đen nha. Cái nào đối cả đời đại sự có mang ước mơ nữ tử sẽ cam tâm chịu đựng bị từ hôn? Nếu không phải nàng đối hôn sự một chút hào hứng đều không có, có thể dễ dàng như vậy hắn được tiện nghi còn được một tấc lại muốn tiến một thước, quả thực là thích ăn đòn. Có trời mới biết Kỳ Úp tâm lý có bao nhiêu ngoài ý muốn. Hắn cùng cô Phi Yến đối mặt nửa ngày đều không lên tiếng. cô Phi Yến mỏi mệt muốn chết, mới lười nhác cùng hắn hao tổn. Đương nhiên, ca, thiếu tướng quân có thể cả hai đều không tuyển chọn, có thể kiên trì cầm này. Cẩu thí thư từ hôn đến lui ta cưới, nhưng là, ta cô Phi Yến đời này đều sẽ không đáp ứng. Cô Phi Yến nhìn về phía cô nhị gia, lạnh lùng nói, ngươi là nhị thúc ta, không là cha ta, ta đã trưởng thành, ngươi nếu dám chưa qua ta đồng ý, theo, liền ký tên, tự gánh lấy hậu quả. Nàng dứt lời, hung hăng đem thư từ hôn ném trên mặt đất, xoay người rời đi. Rất rất lâu, cô Phi Yến đều đi xa, mọi người mới đều tỉnh táo lại. Cô nhị gia cùng vương phu nhân song song sắc mặt tái xanh. Cô nhị gia liền tranh thủ thư từ hôn nhặt lên, nghiêm túc đối Kỳ Úc nói, Kỳ thiếu tướng quân, ngươi đừng tức giận, việc này giao cho lão phu. Lão phu cùng ngươi cam đoan, ba ngày, trong vòng ba ngày, lão phu nhất định khiến nàng ngoan ngoãn ký tên. Kỳ Úc tức giận đến lời đều không nói được. Hắn không để ý tới không hỏi cô nhị ra, nhìn chằm chằm cô Phi Yến đi xa bóng lưng. Cô Phi Yến bóng lưng một biến, mất không thấy gì nữa. Hắn liền hung hăng phất tay áo, nhanh chân rời đi. Việc này, cô nhị gia cùng vương phu nhân đều là nghĩ lấy chỗ tốt phí. Bây giờ, hai người không những sợ tiền trà nước không có, càng sợ cô Phi Yến đắc tội Kỳ gia gây họa tới toàn bộ cô gia. Hai người vội vàng cùng Kỳ Phước Vương cầu tình, Kỳ đại tiểu thư, hôm nay việc này cũng tới được đột nhiên, lão phu cũng không nghĩ đến nha. Đúng vậy a, đúng vậy a, đại tiểu thư, chúng ta cũng không biết cái kia tiện nha đầu là lấy cái gì mà đột nhiên ngang như vậy. Ngươi lại thư thả mấy ngày, ngươi yên tâm, quay đầu nhị gia có là biện pháp trừng trị nàng. Kỳ Phước Phương mặc dù tức giận, lại không giống Kỳ Úc Quyền kia hờn dỗi. Nàng cười lạnh nói, nàng đâu chỉ là ngang. Vương phu nhân lập tức biết rõ Kỳ Phước Phương ý tứ, vội vàng hứa hẹn, Kỳ đại tiểu thư, cái này thư từ hôn nàng nhất định sẽ ký. Nàng tối nay nói mỗi một câu nói bậy cũng đều sẽ đổi. Người cứ thả 100% mà yên tâm a. Tốt, ta liền lại tin các ngươi một lần. Nếu là lại gây ra phiền toái gì, liền đừng trách chúng ta Kỳ gia không niệm tình xưa. Kỳ Phước Phương muốn đi, vương phu nhân tự mình đưa. Một đường thì thầm, Kỳ Phước Phương vừa rời đi, cô nhị gia tính tình liền lại cũng không đè ép được, nổi giận đùng đùng muốn đi thu thập cô Phi Yến. Vương phu nhân vội vã ngăn lại, lão gia, ăn nân chớ vội, vừa mới ngươi cũng nhìn thấy, tiện nha đầu này thật sự là thay đổi, chúng ta lại theo nàng tới cứng. Vạn vừa truyền ra cho thiếu tướng quân chọc nhàn thoại, vậy thì phiền toái. Cô nhị gia thì thào nói, thật là lạ, cha nàng mụ mụ đều ít nói cực kỳ, cái này nhanh mồm nhanh miệng giống ai đây, nói không chừng là bị người xúi dục. Vương phu nhân đem cô nhị gia kéo về phòng, mới ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng, không bằng dạng này, chúng ta đêm dài sâu, vương phu nhân cùng cô nhị gia lại thương lượng đối sách. Cô Phi Yến thì nương tựa theo ký ức hướng nguyên chủ khuê phòng giao hoa các đi, hơn nửa đêm cũng không về được cung. Nàng muốn ở giao hoa các tạm một đêm, nhưng mà làm nàng đến giao hoa các thời điểm liền trợn tròn mắt. Giao hoa các hữu danh vô thực, đơn sơ không cách nào hình dung, lạnh như vậy, thiên lò lửa bên trong ngay cả lửa than cũng không có, chỉ có một tầng hơi mỏng bụi, mà trên giường đệm chăn càng là đơn rất mỏng manh. Bắc phong thổi, cửa sổ chấn động rung động. Những cái này cửa sổ hàng năm không có giữ gìn sửa chữa, tất cả đều là hở. Nguyên chủ trong cung người hầu được đến lương bổng cùng tiền thưởng, cơ hồ đều phải giao cho vương phu nhân, tên là trợ cấp gia dụng. tích lũy đồ cưới. Vương phu nhân đối bản thân một trai một gái có thể nói là hữu cầu tất ứng. Đối nguyên chủ thì là có thể bớt thì bớt. Ba bữa cơm đều là cơm thừa đồ ăn. Thừa coi như xong, đại đội cơ bản nhất đồ dùng hàng ngày. Qua mùa đông vật tư, cũng không cho. Cô Phi Yến nhìn xem vì hoang vu phòng, nhớ tới nguyên chủ kia đáng thương. Trùng mỗi lần kéo lấy mỏi mệt thân thể về nhà đến. Còn muốn ở chỗ này ăn đói, mặc rách, nàng liền đau lòng, nàng thầm nghĩ, từ một tháng này lên, vương phu, nhân mơ tưởng lại từ trong tay nàng cầm tới vàng, bắc phong lại nổi lên, từ khe cửa sổ thổi vào, cô Phi Yến không nhịn được, đánh một cái ngáp, nàng liền tranh thủ tiểu dược đỉnh từ bên hông gỡ xuống. Xoa hai vòng nắp đỉnh, tiểu dược đỉnh liền biến lớn một chút, rất nhanh, trong đỉnh liền dấy lên nhìn không thấy thần hỏa, mà tiểu dược đỉnh cũng dần dần phát nhiệt, như cái tiểu ấm lô. Cô Phi Yến lấy tiểu dược đỉnh, ổ lấy trên giường, rốt cục ấm, cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra. Nàng nguyên bản buồn ngủ cực kỳ, ấm, ngược lại thanh tỉnh. Nhìn qua một phòng hoang vu, nàng không nhịn được đem tiểu dược đỉnh ôm chặt, nhớ tới hỗn đản sư phụ, nghĩ bản thân cái kia mất đi 8 năm ký ức, sư phụ là ai, nàng lại là ai, nàng có nhà cùng người nhà sao? Cô Phi Yến cũng không biết mình cuối cùng làm sao ngủ. Hôm sau, nàng khi tỉnh, lại đều đã trưa rồi, nàng tranh thủ thời gian thu thập một phen. Đang chuẩn bị hồi cung đi, nô bộc lại đưa tới một chương cho nghỉ văn kiện. Ngự dược phòng quản sự chuẩn nàng 10 ngày nghỉ kỳ, tối hôm qua xuất cung chỉ nói xin nghỉ một ngày nha. Chuyện gì xảy ra? Hết chương.